Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2453, Vương Thanh Bạch xung kích luyện hư kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, sắc trời mới vừa hừng sáng, vàng óng ánh dương quang vung vãi tại Thanh Liên Đảo lên, nương theo lấy ba tiếng vang dội tiếng chuông vang lên, một ngày mới bắt đầu, vương gia tộc nhân bận rộn một gian chiếm diện tích cực lớn học đường, trên ngàn tên đứa bé ngay tại học tập tu tiên kiến thức căn bản, một tên năm quá ngũ tuần tộc lão ngay tại cho bọn hắn giảng bài hôm nay giảng kim trúc khoáng mạch hình thành không dễ, cấp bậc càng cao kim trúc khoáng mạch hình thành điều kiện càng khó, thường thấy nhất chính là huyền thiết thạch nhất giai vật liệu luyện khí. Tộc lão xuất ra một khối đen nhánh sắc khoáng thạch cao giọng nói. Vương Trường Sinh đứng tại bên ngoài học đường mặt xem xét tuổi nhỏ tộc nhân học tập cơ sở tu tiên kiến thức. Đại đa số đứa bé đều nghiêm túc nghe giảng, có số ít đứa bé đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Anh Xanh, anh Lị, anh Quang, ba người các ngươi đang làm gì? Hiện tại tan học trở về sao chép tộc quy ba lần, ta sẽ đích thân cùng các ngươi cha mẹ nói. Tộc lão lớn tiếng nói. Ba tên ngẩn người đứa bé lập tức lộ ra mặt khổ qua, cái khác đứa bé lấy đó mà làm gương, chuyên tâm nghe giảng. Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, có linh căn vương gia tộc nhân, hội đưa đến tại đây học tập cơ sở tu tiên kiến thức, lại có tộc lão hỗ trợ chọn lựa công pháp, tránh cho bọn hắn đi đường quanh co, nếu như công pháp không thích hợp, có thể cải tu công pháp, tộc lão hội cho xây nghỉ. Không giống tán tu, có một bộ công pháp thế là tốt rồi, nào có tư cách chọn lựa lựa. Tán tu công pháp tu luyện phần lớn không hoàn toàn, tu luyện tới cảnh giới nhất định cần cải tu công pháp, tốn thời gian không nói, rất có thể hội đi đường quanh co, vương gia tộc nhân liền không có cái này lo lắng. Gia tộc thu nhận sử dụng công pháp ít nhất cũng có thể tu luyện tới hóa thần kỳ, còn có tộc lão đề nghị, định kỳ có tộc lão giảng đạo tận khả năng giảm bớt tộc nhân đi đường quanh co cơ hội. Vương Trường Sinh thân ảnh một cái mơ hồ, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Sau một khắc Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao không, quanh thân tuôn ra một đoàn sương mù màu trắng, bao hắn lại toàn thân. Cao phong đỉnh chóp là nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, thanh thạch trong sân rộng là nhất tọa to lớn màu xanh đài sen, một tên năm quá cửu tuần kim bào lão giả tọa tại màu xanh trên đài sen, trên ngàn tên luyện khí kỳ tộc nhân tọa tại màu xanh đài sen bốn phía. Vương gia tộc nhân bắt đầu tu luyện phía sau, 20 tuổi trước không cần làm bất luận cái gì tạp vụ, gia tộc mỗi tháng cung cấp một bút tu tiên tài nguyên, tu vi càng cao tu tiên tài nguyên càng nhiều. Định kỳ có tộc lão giảng đạo, nội dung bao quát vạn tượng, luyện khí, gieo trồng, ngự thú, chế phù, bày trận, đấu pháp, nuôi dưỡng, cất rượu chờ một chút, cảm thấy hứng thú, có thể tới nghe giảng. Bạch sắc đám mây chờ Vương Trường Sinh di chuyển nhanh chóng, một lát sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn linh dược viên trên không, mười mấy tên tộc nhân ngay tại cấp linh dược linh quả thụ làm mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 tuổi về sau, luyện khí bát tầng dùng hạ tộc nhân mỗi tháng muốn làm một kiện tạp vụ, mới có thể có đến số bản bổng lộc lúc này, phía trước học tập kỹ nghệ tự phát huy được tác dụng, căn cứ sở trường nhận lấy nhiệm vụ, am hiểu gieo trồng tộc nhân đi làm linh thực phu, gieo trồng linh cốc hoặc là khai khẩn hoang đảo, hiểu được luyện khí tộc nhân có thể xin đi làm luyện khí học đồ. Biểu hiện xuất sắc tộc nhân, sẽ có được càng nhiều tu tiên tài nguyên, đặc biệt ưu tú, sẽ trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng tộc nhân, không cần làm tạp vụ, chuyên tâm tu luyện là được rồi. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện đại lượng linh quang, những này linh quang đủ mọi màu sắc, bỗng nhiên ngưng tụ thành từng đóa ngũ sắc tường vân, trên vạn đóa ngũ sắc tường vân tụ tập tại Thanh Liên đảo trên không. Có tộc nhân đang trùng kích luyện hư kỳ, có tộc nhân nhận ra này một dị tượng lai lịch hơn 10 năm trước, Liễu Hồng Tuyết tiến vào luyện hư kỳ, rất nhiều tộc nhân ký ức vẫn còn mới mẻ. Trên vạn đóa tường vân bỗng nhiên hướng về một phương hướng nào đó hội tụ, va chạm nhau, nhao nhao vỡ vụn hóa thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Nhất thanh vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái cự đại ngũ trảo chân long hư ảnh toàn thân bạch sắc ở trên không xoay quanh không chừng, phát ra từng đợt vang dội tiếng long ngâm. Thanh Bạch, Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, Vương Anh Kiệt, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Bạch tại chủng tộc đại chiến thời điểm chính là hóa thần đại viên mãn, bất quá Vương Thanh Bạch bị trọng thương, những năm này một mực tại chữa thương, nếu không đã sớm tiến vào luyện hư kỳ. Này một mảnh hải vực ngũ giai giao long đều ít thấy, chớ nói chi là lục giai giao long. Giao long một thân đều là bảo vật, cao giai giao long bình thường là tu sĩ cấp cao trọng điểm săn giết đối tượng. Vòng xoáy linh khí chậm rãi chuyển động, giọt mưa lớn như hạt đậu chút xuống, lần lượt rơi vào chân long hư ảnh thượng diện, khiến cho chân long hư ảnh càng phát lóa mắt. Vương gia bồi dưỡng được một chút 3-4 giai giao long, bọn chúng nhao nhao nằm dạp trên mặt đất phát ra từng tiếng gào thét trầm thấp tựa hồ biểu thị phục tùng, đây là một loại huyết mạch áp chế. Vương Thanh Bạch là giao long thân thể, Vương Trường Sinh tin tưởng hắn có thể vượt qua lục cửu lôi kiếp. Một chén trà thời gian phía sau, vòng xoáy linh khí tán đi, chân long hư ảnh tùy theo tán loạn. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Trong mây đen có vô số ngân sắc hồ quang điện nhảy lên, từng đầu ngân sắc lôi xà tại trong mây đen du tẩu, lít nha lít nhít, cấp người một chủng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Mây đen kịch liệt lăn lộn, hóa thành sáu đám không xê xích bao nhiêu lôi vân, nương theo lấy một tiếng vang dội tiếng sấm nổ, một đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, thẳng đến Vương Thanh Bạch mà đi. Nhất tọa toàn thân bạch sắc cao phong, Vương Thanh Bạch đứng tại đỉnh núi, sắc mặt nghiêm túc. Hắn bên ngoài thân tuôn ra cuồn cuộn hàn khí, hóa thành một kiện bạch sắc chiến giáp bảo vệ toàn thân, hữu quyền hóa thành to lớn long chảo chụp về phía tia chớp màu bạc. Một tiếng vang thật lớn, tia chớp màu bạc bị hắn vỗ nát bấy, chướng mắt ngân sắc lôi quang che mất Vương Thanh Bạch thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không lâu lắm, ngân sắc lôi quang tán đi, Vương Thanh Bạch bình yên vô sự. Rất nhanh, một đạo so vừa rồi càng to lớn hơn tia chớp màu bạc đánh xuống, thẳng đến Vương Thanh Bạch mà tới. Vương Thanh Bạch chỉ là thử một lần lôi kiếp uy lực, cũng không phải dùng nhục thân chống được tất cả lôi kiếp. Hắn lấy ra một mặt bạch quang lòe lòe trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, bỗng nhiên nổi lên một trận hàn phong, một đạo to lớn màn ánh sáng trắng trống rỗng hiển hiện, bao lại cả ngọn núi. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, một đạo đạo thô to thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía Vương Thanh Bạch chỗ sơn phong. Vương Trường Sinh quay trở về Thanh Liên Phong, thận long lao đến. Nó nở ra hơn 10 năm, tại Vương Trường Sinh tỉ mỉ nuôi dưới, hình thể lật gấp 5 lần không thôi. Giống, thận long phát ra một tiếng vang dội tiếng gào thét, mở ra huyết bồn đại khẩu. Vương Trường Sinh lấy ra một nhóm thanh ngọc linh đào, ném vào thận long miệng trong, thận long nhai mấy lần, tựu nuốt xuống. Thanh ngọc linh đào thụ 800 năm nở hoa, 800 năm kết liễu, tiếp qua 800 năm thành thục, ngọt ngào nhiều chất lỏng, thận long rất ưa thích. Thận long nhìn về phía không trung lôi vân, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất đỉnh chóp mở một cái hố, dương quang cùng nguyệt quang có thể chiếu vào. Trong mật thất trưng bày một đầu thanh quang lòe lòe bình ngọc, thân bình bên trên khắc có một ít hoa cỏ đồ án, chính là thiên linh bình. Vương Trường Sinh gỡ ra nắp bình, đổ ra một đoạn huyết hồng sắc bụi gai. Mộc yêu một mực tại thiên linh bình bên trong an dưỡng, còn không có khôi phục. Cách chương.